Hảo chua à, hắn thật sự là đang ghen. Bận nhớ đến anh, nàng đè xuống ý cười. Nghiêm túc nói với hắn, nhớ đến anh có phải còn đang làm việc hay không? Có ăn tối chưa? Có phải hay không giống giữa trưa vừa ăn vừa họp? Như vậy có thể hay không gây khó tiêu? Đối với thân thể không tốt, đầu óc em kỳ thật chỉ toàn nghĩ về anh. Thật vậy chăng? Ngữ khí hắn thay đổi. Thật vậy, nàng dùng giọng nói cam kết, nghiêm túc gật đầu nói. Sau đó lại ôn nhu hỏi, anh ăn chưa? Im lặng một chút, hắn rốt cuộc cũng trả lời nàng. Còn chưa ăn, em biết mà, sau khi nghe vậy nàng có chút tức giận, cũng không có dục vọng muốn cười nữa. Bây giờ đã hơn 8 rưỡi gần 9 giờ rồi, anh ít nhất cũng nên nhờ thư ký Trần chuẩn bị một ít đồ ăn cho chứ. Rồi sau mới để cho cô tan ca chứ, anh có biết như vậy sẽ hại đến sức khỏe không? Nàng nhịn không được nhíu mày với hắn, em đây là quan tâm anh sao? Nói nhảm, nàng chừng hắn một cái, nhanh miệng nói, bảo anh nói nhảm, hắn quay đầu liếc nàng một cái, nàng cả người cứng đờ. Lập tức nhớ tới bản thân mình hiện tại đang mang tội. Ý của em là em đương nhiên quan tâm anh, bởi vì anh là bạn trai của em nha. Sự khỏe mạnh của bạn trai chính là niềm hạnh phúc của bạn gái. Anh nói có phải không? Nàng nịnh bợ nói, hắn có chút đăm chiêu nhìn nàng một cái. Đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi em có phải hay không có nói. Đêm nay bất kể là lên núi xuống biển em đều nguyện ý phụng bồi. Rát, Dịch Tiểu Liên ngẩn ngơ, trong đầu không tự chủ được toát lên phản ứng của hắn ngay sau khi nàng nói ra những lời đó. Khách sạn, lúng túng, hắn sẽ không thật sự muốn nàng cùng hắn đến khách sạn chứ? Nếu hắn thật sự mở miệng yêu cầu như vậy, nàng nên làm gì bây giờ? Em đang suy nghĩ gì vậy? Cái gì, nàng không tự chủ được kinh ngạc một chút, hai mắt to tròn nhìn thẳng. Em không phải nói là muốn theo anh đi ăn sao? Sau khi cơm nước xong, thì theo anh đến câu lạc bộ đêm thoải mái một chút. Hắn thông báo nhiệm vụ đêm nay của nàng, đến câu lạc bộ đêm thoải mái một chút. Nàng bị chấn động, không nghĩ tới hắn cũng biết đến câu lạc bộ đêm. Thế nào, muốn thất hứa, không muốn theo anh lên núi xuống biển sao? Em chỉ là có chút lạ khi biết anh sẽ đi đến câu lạc bộ đêm mà thôi. Anh không thể đi sao? Em không phải ý này. Chỉ là hình tượng của anh nghiêm chỉnh quá mức. Rất khó liên tưởng đến sẽ cùng mấy kẻ ở câu lạc bộ đêm chỉ biết nghĩ tới đồi Mỹ kia ở cùng một chỗ. Đồi Mỹ, hủ bại, đồi trụy, cũng không phải tất cả câu lạc bộ đêm đều đồi Mỹ như em nói. Cũng có câu lạc bộ đêm rất ấm cúng, thoải mái, giống như nhà vậy, làm cho người ta có thể thật sự trầm tĩnh lại nghỉ ngơi. Đợi lát nữa chúng ta đến đó em sẽ biết ngay. Dịch Tiểu Liên ánh mắt rạng rỡ, đã bắt đầu chờ mong. Câu lạc bộ đêm ấm cúng, thoải mái, giống như nhà có thể làm cho người ta trầm tĩnh lại nghỉ ngơi đó. Cũng sẽ không là chỗ tốt gì, bởi vì nó cung cấp rượu cho khách uống vô thượng hạng. Cũng không quản khách có hay không có tửu lượng, đã say hay chưa, chỉ cần khách bỏ tiền ra. Cho dù muốn đem rượu đến tắm cũng không vấn đề gì. Vô thượng hạng, không ràng buộc gì, tựa như không đổi được chó ăn phân. Châu được dẫn đến Bắc Kinh cũng vẫn là châu. Câu lạc bộ đêm bất kể trang hoàng nhiều thứ thoải mái. Phong cách, sang trọng, nó đúng vẫn là một nơi bán rượu. Mua rượu, ngắn gọn là nơi đổi Mỹ. Đây là ý nghĩ của nàng. Mà qua đêm nay... Chỉ càng thêm khẳng định ý nghĩ của nàng không sai mà thôi. Dịch Tiểu Liên cố hết sức dìu đỡ từng bước chân tập tễnh. Không giúp ai khác ngoài bạn trai đại nhân đi ra thang máy. Cảm giác tay chân đều mệt đến dã rời. Hắn thoạt nhìn thon thon gầy gầy. Không nghĩ tới lại nặng như vậy. Hoàn hảo đã đến nhà hắn rồi. Hoàn hảo nàng đã mang hắn tới căn hộ mà công ty cấp cho hắn. Hoàn hảo nàng vẫn còn nhớ căn hộ này ở trên đường nào. Nếu không nàng thật không biết phải đem người uống say khướt kia tống đi đâu nữa. Hao tổn một lượng lớn sức lực, nàng rốt cuộc cũng giúp hắn tiến vào phòng ngủ. Sau đó hai người cùng nhau ngã thẳng lên giường. Trời ạ, Dịch Tiểu Liên liền thở phào một hơi mà kêu lên một tiếng. Nàng còn tưởng rằng mình sắp mệt chết, bắt đầu dìu hắn từ câu lạc bộ đêm về đây, đoạn đường dìu hắn đến bãi đậu xe, rồi lại từ lúc ngừng xe, dìu về nhà hắn, tổng cộng hai đoạn đường cũng phải ít nhất 500 mét. Nàng thật sự tưởng rằng mình sắp chết vì mệt, nếu không cũng chính là phế bỏ hai tay. Thật sự là nàng mệt gần chết. Dịch Tiểu Liên hơi xoay người lại, nhìn hắn đã mất ý thức nằm bên cạnh, không tự chủ được than nhẹ một tiếng. Không biết uống thì đừng uống, nào lại có người như vậy mới uống một chén đã say bí tỉ. Cũng không phải là uống trà đá Trường Đào, nàng thì thầm tự nói. Trường Đào, là một huyện của địa cấp thị Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích đất 5.092 hecta, diện tích mặt nước 8.700 km², chiều dài bờ biển 146 km2. Huyện Trường Đào có hai trấn tám hương, đại bộ phận dân cư sống ở đảo Nam Bắc Trường Sơn. Dân cư ở đây sống chủ yếu bằng nghề ngư nghiệp. Trông hắn như vậy có vẻ những lời trước kia hắn nói với nàng là chưa từng uống quá say là thật rồi. Nếu bình thường có uống rượu, tửu lượng thế nào lại kém như vậy? Bất quá nhìn tổng giám đốc đại nhân ngày thường sở hướng vô địch lại dễ dàng bị một ly rượu quật ngã thế này. Cảm giác thật thú vị. Sở hướng vô địch, người mạnh mẽ, bất khả chiến bại, cách chương.